Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, hắn an vị tại bên cạnh ngươi. 3.000 nhà, ta cho rằng đây là nước Mỹ bản thổ blockbuster đại lý cửa hàng tốt nhất số lượng. Một vị truy cầu thị trường chiếm hữu dẫn là vô cùng không sáng suốt. Cái này sẽ chỉ để cho chúng ta đem tiền tài cùng tinh lực đều lãng phí ở hồi báo tỷ lệ rất thấp khu. Vực buôn bán, thông qua không ngừng đối trong kế hoạch 3.000 nhà băng ghi hình đại lý cửa hàng ưu hóa phối trí. Ta hy vọng tương lai 3 năm blockbuster có thể thực hiện 50% bản thổ thị trường số lượng. Nước, Mỹ băng ghi hình sản nghiệp mấy năm gần đây phát triển cấp tốc. Dự tính năm nay thì có thể đột phá 10 tỷ đô la Mỹ tiêu thụ ngạch. Tương đương với bản thổ phòng bán vé gấp 3. Blockbuster nếu như có thể thực hiện 50% thị trường chiếm hữu dẫn, liền đem là một năm doanh thu đạt tới 5 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận quy mô 500 triệu đô la Mỹ hai bên sản nghiệp. Thế lực bá chủ, đơn thể giá trị thị trường đủ để nhẹ nhõm bất chợt tới phá 10 tỷ đô la Mỹ. Daenerys hãng phim số 3 văn phòng lót bên trong, Simon nghe Nancy nói như vậy, nói, nếu như ngươi mục tiêu thật có thể thực hiện, có lẽ ta hiện tại thì cần phải bán đứt blockbuster còn thừa cổ phần. Ta tính toán qua, Nancy tinh tế ngón tay ở trên bàn khoa tay lấy. Nói ra, blockbuster gần đây giá trị thị trường tại 3,2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Theo vịnh biển bên kia chiến tranh duy trì liên tục, tiếp xuống tới một đoạn thời gian có thể sẽ ngã xuống 3 tỷ đô la Mỹ trong vòng. Toàn tư thu mua lời nói. Báo giá có thể khống chế tại 4,5 tỷ đến 5 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Chúng ta trên thực tế cần chi trả tiền mặt đại khái vì 3 tỷ đô la Mỹ. Simon đánh giá Nancy cái kia xinh, đẹp tinh xảo tay nhỏ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, người biết, ta gần nhất ngay tại ấp ủ một cái rất lớn thu mua kế hoạch. Nancy cảm nhận được Simon ánh mắt, lườm hắn một cái. Gặp nam nhân một chút tâm hỏng ý tứ đều không có. Cũng không rời ánh mắt. Đành phải bưng lên bên cạnh chén cà phê tiến đến bên miệng xuýt một miệng. Nói, hai chuyện cũng không xung đột a. Coi như ngươi tự có tiền tài không đủ. Muốn theo ngân hàng chỗ đó vay đến vài tỷ USD còn không phải dễ như trở bàn tay. Năm ngoái cuối năm bạo phát nợ nần nguy cơ dẫn đến Bắc Mỹ các ngân hàng lớn ảo ảo rút lại hoạt. Động tín dụng, rất nhiều xí nghiệp muốn thu hoạch được vay độ khó khăn đều tăng lên rất nhiều. Bất quá, Simon dạng này chất lượng tốt mượn tiền người, ngược lại thành các ngân hàng lớn nóng lòng nhất cho vay mục tiêu. Simon hiện tại cho dù là muốn gom góp 10 tỷ đô la Mỹ, độ khó khăn đều sẽ không quá lớn. Sự tình là như vậy không sai. Simon nói ra, chỉ là Universal bên ngoài. Ta còn đang suy nghĩ mặt khác một ít chuyện, đồng dạng là rất dùng tiền đại kế hoạch, hồi báo tỷ lệ cũng so blockbuster cao hơn, cho nên, sự kiện này chỉ có thể dựa vào sau, liên quan đến mấy tỷ USD tiền tài thu mua. Nancy vốn cũng không hy vọng Simon hội một lời đáp ứng. Nghe Simon còn có mặt khác kế hoạch, Hiếu Kỳ nói, cái gì a? Simon lắc đầu, không thể nói cho ngươi. Nancy bất mãn nói, lão bản, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đáng tín nhiệm sao? Đương nhiên đáng giá, Simon khẳng định nói, có điều, tín nhiệm loại sự thật này cũng là cần bảo trì, mấu chốt nhất một chút, nếu như không có tất yếu, thì không nên tùy tiện cho người khác khả năng phá hư loại này tín nhiệm lý do. Nancy có chút hiểu, được nói, tốt a, ta không hỏi, như vậy. Nói một chút hải ngoại, Simon nói tiếp, ta phát hiện blockbuster hải ngoại mở rộng tựa hồ có chút chậm chạp. Băng ghi hình đại lý cửa hàng không giống với rạp chiếu phim tuyến. Tại thị trường nước ngoài chịu đến chính phủ quản chế cùng hàng rào thuế quan rất ít. Đã dự định làm lớn, hải ngoại mở rộng cũng hẳn là rất trọng yếu một hạng. So sánh blockbuster nước Mỹ bản thổ năm nay. Thì có thể đột phá 2.000 nhà đại lý cửa hàng quy mô. Hải ngoại phương diện, Lúc này chỉ hoàn thành nước Mỹ xung quanh quốc gia cùng với châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây năm quốc quy mô nhỏ bố cục, mà lại, trừ Canada cùng Bắc Mỹ phát triển tiết tấu đồng bộ bên ngoài. Hắn thị trường, đại lý cửa hàng tổng số vẫn chưa tới 200 nhà. Còn chủ yếu tập trung ở London, Paris, Berlin, những thứ này hạch tâm thành thị. Hải ngoại những cái kia đại lý cửa hàng tạm thời chỉ là vì thăm dò thị trường. Tiền kỳ điều tra nghiên cứu thị trường cùng số liệu phân tích rất trọng yếu. Hoàn thành những thứ này, chỉ cần tiền tài sung túc, hải ngoại mở rộng tốc độ tuyệt không lại so với Bắc Mỹ kém. Mặt khác, ta gần nhất định đem Blockbuster tại đông bờ biển Boston, Washington đô thị khu đại lý cửa hàng toàn bộ tiếp nhập Internet, còn phải một lần nữa quy hoạch Blockbuster hội viên chế độ. Tóm lại, rất nhiều chuyện muốn làm. Thị trường nước ngoài tạm thời cũng vô pháp phân ra quá nhiều tinh lực. Người tâm lý nắm chắc, liền tốt. Simon gật gật đầu, lại dặn dò, còn có, không nên đem tất cả mọi chuyện đều ôm trên người mình. Cái kia thả cho Wayne Huizenga cùng James Frey liền muốn buông tay. Mặc dù là Daenerys Entertainment dưới cờ phi thường trọng yếu một nhà cầm cỗ xí nghiệp, nhưng bởi vì Nancy Breer, Wayne Huizenga bọn người tồn tại, Simon đối công ty này vô cùng yên tâm. Trừ một số trọng yếu tài vụ cùng thay đổi nhân sự, hắn hiện tại trên cơ bản không hỏi qua Blockbuster cụ thể vận doanh. Ta minh bạch, Nancy nói, nhớ tới cái gì, vẫy chào gọi tới nàng vị kia chờ ở phụ cận trợ lý. Bàn giao vài câu, quay đầu đối Simon giải thích nói. Nói lên Blockbuster hội viên chế độ, người giúp đỡ nhìn xem có gì cần cải tiến. Còn có cái kia khoản đun trò chơi điện tử, đã bắt đầu nội bộ khảo nghiệm. Đúng lúc cầm một phần copy cho ngươi. Mắt thấy người nhỏ bé nữ nhân lại muốn trắng trợn địa nghiền ép lão bản, Simon nói, ta một phút đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới, loại chuyện này cũng không cần phiền phức ta đi. Tức thời chiến lược trò chơi bố cục theo thập niên 90 single game thời đại đến thế kỷ mới game online thời đại đều là một cái rất trọng yếu phân loại. Rất nhiều năm sau ma thú thế giới World of Warcraft, anh hùng liên minh các loại hiện tượng cấp lôi cuốn game online đều cùng tức thời chiến lược trò chơi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vậy, Simon thực vẫn luôn tại cùng tiến đun chế tác. Rốt cuộc quan hệ đến tương lai rất nhiều bố cục. Đối với Blockbuster hội viên chế độ, hắn liền không có thảo luận hào hứng. Blockbuster công ty nhiều người như vậy, cũng không thể nuôi không lấy. Nancy không hiểu một phút đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới cành. Nói ra, chỉ là để ngươi nhìn một chút có cái gì tốt biện pháp. Chi tiết đương nhiên vẫn là chính chúng ta làm. Ta phát hiện ngươi luôn luôn có thể sinh ra đột phá người bình thường tư duy hạn chế mới lạ nghĩ. Ra đến, loại thiên phú này quả thực khiến người ta ghen ghét. Đây coi như là khích lệ a. Bất quá, chính ta tại sao không có cảm giác được? Nancy nói. DC điện ảnh vũ trụ, chỉ là như vậy một cái kế hoạch, người biết có nhiều kinh diễm sao? Chỉ cần sang năm hai bộ phim có thể thành công, cái này một sách lược có lẽ liền bị Harvard Thương học viện thêm vào án lệ giáo tài. Simon cười nói, tốt a, nhìn đến ta quả nhiên rất lợi hại. Nancy lại trắng Simon liếc một chút, trợ lý rất nhanh đưa tới một phần văn kiện kẹp cùng một chương đun đĩa mềm copy. Simon đem trò chơi đĩa mềm để ở một bên, mở ra cái kia phần văn kiện. Đối diện Nancy nói, chúng ta tạm thời định đem hội viên phân là sơ cấp hội viên cùng hội viên cao cấp hai giai. Chủ yếu cung cấp hội viên giảm đi, kéo dài băng ghi hình trả về kỳ hạn, giảm xuống tiền bồi thường hợp đồng loại hình điều khoản, còn có một số tính tiền thắng hoặc là bao năm ý nghĩ. Phân phó Nancy trợ lý giúp mình lại cầm một bình nước đến, Simon cúi đầu bắt đầu lật trước mắt hội viên phương án. Nancy cũng không có lãng phí thời gian, tiện tay lật xem lên một phần khác tư liệu, chú ý tới nàng trợ lý đưa một bình nước khoáng tới. Còn thuận miệng tìm đề tài, nói, nhiều lần đều gặp ngươi uống nước, vì cái gì không uống cà phê? Simon không có ngẩng đầu, nói, ta cùng Jenny dự định muốn một đứa bé. uống cà phê không tốt. Nancy nghi hoặc, cà phê sẽ ảnh hưởng đến hài tử sao? Rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên, người về sau cũng cần thiết phải chú ý. Ta có thể không có ý định kết hôn. Không kết hôn cũng không có nghĩa là không thể sinh con. Sinh con rất phiền phức. Nếu như cần, ta dự định nhận nuôi một cái. Hài tử hay là chính mình sinh tương đối tốt. Nancy nghĩ đến cái gì? Bất mãn nói. Đại nam tử chủ nghĩa. Simon không hiểu. Hai chuyện này có nhân quả quan hệ sao? Có. Tốt à. Ta là đại nam tử chủ nghĩa. Hai người đều an tĩnh lại. Qua một hồi, Simon nói. Những thứ này phương án ta xem ra đều rất không tệ. Cụ thể hiệu quả như thế nào? Ta cảm thấy, Blockbuster có thể giống ngươi vừa mới nói hải ngoại thí điểm như thế. Tuyển một hai cái châu đại lý cửa hàng trước tiến hành nếm thử. Có thể thực hiện lời nói thì quảng bá cả nước. Không thể được thì hủy bỏ. Cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Thực, xí nghiệp quy mô cũng đủ lớn chỗ tốt ngay ở chỗ này. Tỷ lệ sai số rất mạnh. Không chỉ là hội viên chế độ. Chỉ cần có cái gì tốt ý nghĩ. Đều có thể tuyển một số khu vực tiến hành nếm thử. Nancy nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trực tiếp cầm từ bản thân bản ghi nhớ nhớ lại. Simon cười nói. Không dùng trịnh trọng như vậy à. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ra được. Ta nghĩ đến ngươi nói trước một nửa. Không nghĩ tới sau một nửa. Nancy nói. Cấp tốc viết xuống mấy câu sau ngẩng đầu lên nói. Còn nữa không? Liên quan tới hội viên tăng giá trị tài sản phục vụ. Simon nói. Người tự mình đi Blockbuster đại lý cửa hàng thuê qua băng ghi hình sao? Nancy nói. Đương nhiên. Mỗi tuần đều biết. Có cảm giác hay không đến phiền phức. Phiền phức. Người chẳng lẽ thì không có nghĩ qua. Có thể đưa hàng đến cửa. Nancy suy tư một lát. Nói. Thành bản quá cao, chọn lựa phim gốc, viễn trình dự định, còn có hậu cần, đều là vấn đề rất lớn. Trong ngắn hạn, có thể sử dụng điện thoại dự định, đến mức hậu cần vấn đề. Nếm thử cùng bưu điện hệ thống hợp tác. Liên bang bưu điện hệ thống là vô cùng phát đạt. Bọn họ cần phải cũng không để ý nhiều một môn thu nhập thêm. Cùng địa phương bưu điện hệ thống ký một bản nhận thầu cả năm đơn đặt hàng đóng gói hợp đồng. Sau đó, Blockbuster liền có thể thoát khỏi đại lý cửa hàng trói buộc. Một tòa thành thị chỉ cần mấy cái đại hình cất vào kho hậu cần trung tâm. Nancy trên khuôn mặt nhỏ, nhán lộ ra khó nén kinh ngạc biểu lộ. Nói, đây quả thực là một loại phá vỡ. Thật làm, chúng ta hiện hữu đại lý cửa hàng hệ thống liền muốn sụp đổ. Simon nhún nhún vai, nói, ta có thể nhớ tới. Người khác hẳn là cũng có thể sinh ra tương tự suy nghĩ. Blockbuster chính mình đem chính mình phá vỡ. Hoặc là bị người khác phá vỡ. Hai loại kết quả ngươi chọn cái nào? Nancy nhíu mày. Tiếp tục cân nhắc một lát. Nói. Dạng này phục vụ liên quan đến quá nhiều phức tạp phân đoạn. Cần phát triển đến đầy đủ thể lượng tài có thể hình thành quy mô hiệu ứng. Quy mô nhỏ bé băng ghi hình mắt xích công ty không có khả năng triển khai dạng này nghiệp vụ. Chính chúng ta, tựa hồ cũng không có tất muốn làm như thế. Blockbuster đại lý cửa hàng phân bố là đi qua chăm chú chọn lựa. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục ưu hóa. Có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn người sử dụng nhanh gọn tính. Bọn họ khắp nơi tại hạ ban trên đường liền có thể thuận đường tiến vào trong điểm chọn lựa băng ghi. Hình. Không cần viễn trình gửi thư. Đúng, người vừa mới nói trong ngắn hạn. Có phải hay không còn có thời gian dài ý nghĩ? Simon cảm nhận được Nancy trong giọng nói phủ định. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng loại với Netflix kinh doanh hình thức ở cái này tạm thời còn chỉ có thể sử dụng điện thoại dự. Định thời đại muốn phổ biến xác thực không dễ dàng. Mà lại, dù là đến Internet thời đại. Xuất phát từ bảo trì tự thân đại lý cửa hàng hệ thống duyên cớ. Blockbuster cũng sẽ bản năng kháng cự loại này kinh doanh hình thức. Thời gian dài, nếu như Internet người sử dụng phát triển đến đầy đủ quy mô. Blockbuster có thể thành lập chính mình tại tuyến website. Người sử dụng có thể thông qua website tự mình kiểm tra dự định băng ghi hình. tựa như thư viện điện tử, thư viện kiểm tra hệ thống như thế. Dạng này thì có thể giải quyết phim gốc chọn lựa cùng viễn trình dự định vấn đề. Mà lại an toàn tính càng cao, càng thêm nhanh gọn. Thông qua bưu điện hệ thống thu hoạch được băng ghi hình. Người sử dụng sau khi xem xong, chỉ cần đem băng ghi hình nhét vào đặc chế Blockbuster trong bao lại gửi qua bưu điện trở về. Toàn bộ hành trình không cần rời nhà. Nếu như ta không có nhớ lầm, tháng này America gạch dưới online người sử dụng số lượng cần phải mới có thể đạt tới 150.000. Muốn đạt tới đầy đủ người sử dụng quy mô, người cảm thấy cần bao nhiêu năm? Nước Mỹ gia đình nắm giữ máy thu hình tỷ lệ theo 2% phát triển đến 70% chỉ dùng 10 năm. Ta tin tưởng Internet đạt tới dạng này thông dụng trình độ. Tối đa cũng chỉ cần 10 năm. Thông qua Internet phát triển nghiệp vụ ý nghĩ rất không tệ. Chỉ là, dù là ngươi dự đoán có thể trở thành sự thật, cũng chỉ ít cần lại chờ 5 năm. 2% đầu băng tỷ lệ phổ cập có thể phát triển không ra một nhà blockbuster đi ra. Nancy nói, đột nhiên chuyển chuyện, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Simon hỏi. Lão bản, ta phi thường tò mò. Người những thứ này vượt mức quy định ý nghĩ đến cùng đều là làm sao đến. Simon không phải lần đầu tiên gặp phải loại vấn đề này. Jeanette trước kia chằm chằm chính mình ánh mắt đó mới gọi lực sát thương. Bởi vậy trấn định tự nhiên nói. Vừa mới ý nghĩ này là một cái tên là Reed ra hỏa nói cho ta biết. Reed, đúng vậy a, Simon gật đầu. Hướng đối diện Nancy bên cạnh chỗ trống ngẩng cái cằm. Đổi một loại thăm thẳm quỷ dị ngữ điệu. Hắn an vị tại bên cạnh ngươi. Nancy quay đầu nhìn mình bên cạnh không khí chỗ. Ngữ khí không vui nói. Ha ha, Rick, ngươi ngồi đối diện đi được không? Ta chán ghét nam nhân. Người nhỏ bé nữ nhân nghiêm trang phối hợp Simon chế tạo cười lạnh. Hai người đều không có cười. Lại làm cho đúng lúc cùng đi tới Jennifer Raybould cùng Sherry Lansing không hiểu ra sao. Thậm chí sinh ra một loại chip bông cảm giác. Tình huống gì a đây là? Nhìn đến Jennifer cùng Lansing, Nancy nôn phía dưới đầu lưỡi. Cùng hai nữ bắt chuyện sau đó giải thích nói. Chỉ là cái trò đùa. Nói đứng dậy, chỉ Simon trong tay đun trò chơi đĩa mềm. Nói, ta đi trước bận bịu. Cái này, nhớ đến thử chơi đi sau một phong email cho ta. Đợi Nancy rời đi. Jennifer đối đứng dậy Simon nói. Lan sinh nữ sĩ chờ ngươi một hồi. Ta thì mang nàng đến bên này. Simon nhìn xem đồng hồ. Dự định 2 giờ rưỡi xế chiều cùng Sherry Lan sinh chạm mặt thảo luận Daenerys cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác sự tình. Vừa mới kết thúc Marvel bên kia hội nghị thời gian còn có chút sớm. Không có vội vã hồi khu hành chính. Không nghĩ tới cùng Nancy trò chuyện. Bất chi bất giác đã đến 3 giờ. Nói tiếng xin lỗi. Thẳng thắn thì tại ngồi xuống bên này. Simon hỏi Lan Sinh nói. A Few Good Men kịch bản ngươi xem qua sao? Những ngày này, Australia bên kia Johnston cổ phần khống chế công ty đã bắt đầu tiếp nhận Chintech tập đoàn danh. Nghĩa thứ 7 mạng truyền hình. Daenerys Entertainment cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác cũng một mực tại đẩy mạnh. Theo Simon, Metro-Goldwyn-Mayer đứng trước lớn nhất vấn đề mấu chốt là không muốn lại giống những năm 80. Như thế bị bán qua bán lại, chỉ cần cho ra một cái ổn định phát triển hoàn cảnh. Tại thập niên 90 Hollywood toàn cầu mở rộng đại bối cảnh dưới. Muốn khôi phục nguyên khí đồng thời không khó khăn, lại không tốt, kiên nhẫn vận hành mấy năm. Australia bên kia cũng có thể lấy một cái rất không tệ giá cả một lần nữa đem công ty này chuyển tay. Đến mức trong kế hoạch hai bộ hợp tác phim, Metro-Goldwyn-Mayer đưa ra mấy cái hạng mục Simon đều không thỏa mãn. Sau cùng thẳng thắn theo Daenerys bên này lấy ra một bộ vừa mới mua xuống bản quyền. A Few Good Men, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.